Hợp đồng hôn nhân của Tổng tài Cao Lãnh. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đình Phong chau mày. Câu nào của anh nói đồng ý? Thẩm An Nhiên rũ vai xuống. Mặt mày nhăn nhó, giống như một quả bóng xẹp. Cô thầm nghĩ. Trong lòng cô nghĩ quả nhiên Lệ Đình Phong sẽ không dễ dàng đồng ý. Ai ngờ câu tiếp theo của anh. Anh còn phải suy xét lời em nói có đúng hay không? Chỉ cần nhà họ Tần lấy ra một phương án giống. Như vậy, anh sẽ đồng ý cho bọn họ tham gia. Thẩm An Nhiên nở ra nụ cười. Em hiểu rồi. Trong việc kinh doanh, Lệ Đình Phong chỉ nhìn kết quả. Xem nhà họ Tần có năng lực này hay không? Thẩm An Nhiên đem văn kiện sắp xếp lại vào túi. Sau đó cầm lấy ly cháo bên cạnh tiếp tục uống. Nguội rồi đừng uống nữa. Tay Lệ Đình Phong điều khiển vô lăng. Liếc nhìn cô, Thẩm An Nhiên cũng vào lúc ăn uống sẽ ngoan một chút. Giống như con chuột nhỏ. Hai má phồng lên, gương mặt vốn dĩ lạnh lùng lại có chút ngây thơ. Không nguội, Thẩm An Nhiên tiếp tục ăn. Đi được nửa đường đã ăn xong ly cháo. Cô lấy khăn giấy ra lau miệng nhưng không khống chế được nấc không ngừng. Tiếng ở nhẹ nhàng, nhưng trong xe yên lặng nên âm thanh căng đặc biệt rõ ràng. Thẩm An Nhiên có chút xấu hổ, chuyển tầm mắt rời đến ngoài cửa sổ. Lệ Đình Phong cong môi. Thẩm An Nhiên đã ăn no rồi. Về nhà liền đến phòng làm việc tiếp tục công việc. Chu Thần Phù đem đồ ăn bưng đến. Trong phòng khách chỉ có một mình Lệ Đình Phong. Tổng Giám Đốc Phong, bà chủ đầu, ở trước mặt Lệ Đình Phong. Chu Thần Phù đa số gọi Thẩm An Nhiên là bà chủ, đang bận làm việc, không cần kêu cô ấy. Cô ấy đã ăn xong rồi. Chu Thần Phù có tài nấu ăn rất ngon. Mấy ngày nay bà đặc biệt tìm các đầu bếp học tập. Tay nghề tiến bộ rất nhiều. Lệ Đình Phong ăn vài miếng đồ ăn rồi nói. Hâm nóng chao một chút. Cô ấy nửa đêm có thể sẽ đói. Chu Thần Phù vâng một tiếng. Thẩm An Nhiên đem văn kiện còn có một USB đặt trên bàn trong phòng ngủ. Lệ Đình Phong vừa đi vào liền thấy được. Anh nhặt lên cẩn thận lật xem. Trên xe vội vàng liếc mắt một cái. Hiện tại nghiêm túc nhìn phát hiện văn kiện làm vô cùng tỉ mỉ. Thẩm An Nhiên ở thương giới thương nhân cũng là nhân tài. Rất có năng lực. Trước kia Lệ Đình Phong cũng chỉ là nghe nói. Lần này coi như là đã biết được người phụ nữ này không đơn giản. Lệ Đình Phong cầm USB cắm vào máy tính. Đây là sơ đồ báo cáo sơ bộ và phân tích về việc hợp tác với nhà họ Tần. Lệ Đình Phong xem xong văn kiện đã gần 9 giờ. Thẩm An Nhiên vẫn chưa trở về. Anh tắm rửa rồi ra phòng ngủ. Phòng làm việc cách đó không xa. Liếc mắt nhìn chỉ có phòng làm việc còn sáng đèn. Anh bỗng nhiên có chút hối hận để cho Thẩm An Nhiên đến tập đoàn Đại Phong làm việc. Bây giờ vẫn còn tăng ca. Làm gì còn thời gian dư thừa ở bên cạnh anh. Lệ Đình Phong xuống lầu bưng theo một bát cháo nhỏ đi đến gõ cửa phòng làm việc. Thẩm An Nhiên toàn thân nhập tâm làm việc. Đến nỗi quên mất thời gian. Cô không giống như Lệ Đình Phong. Làm việc phải dùng 200% nỗ lực. Vì vậy đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa nên giật mình. Cách chương.